Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, quay giáo một kích. Nguyên bản phòng thủ nghiêm mật đông thành tường bởi vì những quái vật này xuất hiện mà càng thêm hỗn loạn, bất luận đánh như thế nào đều không chết được quái vật để quân coi giữ sĩ khí đại tang. Bình thường chiến tranh trật tự cũng vì vậy mà dao động. Như là vốn nên lẫn nhau cắn xé hai chi bầy kiến, bên trong đột nhiên xuất hiện mấy đầu hung tàn giáp. Trùng, kêu thảm cùng gầm thét bay tán loạn. Tòa thành dưới nguyên bản trong khoảng thời gian ngắn công không được địch nhân trước mắt đã liên miên bất tuyệt treo lên đầu tường. Mà cư dân quần đảo sát lại bị cái kia chỉ là mấy đầu quái vật hấp dẫn quá nhiều lực chú ý. Thậm chí phân tâm không còn chút sức lực nào. Xem ra trận này phòng thủ đã tràn ngập nguy hiểm. Loại tình huống này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Có lẽ là bởi vì địch nhân thấy rõ sắp phát sinh sau cùng một trạm, muốn chiếm trước tiên cơ xáo trộn tiết tấu, cho nên mới phái ra loại này đòn sát thủ. Có lẽ chỉ là chó ngáp phải ruồi. Vốn là có phái ra người sói dự định, nhưng bất luận nói thế nào, nếu như không thể giải quyết những cái kia đánh như thế nào cũng đánh không chết quái vật. Thất bại như vậy sẽ là cư dân quần đảo sắt kết cục cuối cùng. Runley bởi vậy không chút do dự chạy về phía gần nhất một con sói người. Trong tay cầm một thanh trường kiếm, bên trong lóe ra một vòng quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Hỗn loạn ấn ký biến mất. Hắn cũng không dám xác định mình có phải là còn có được loại kia không bị hỗn loạn tạo vật căm thù đặc thù, cho nên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. May mắn là làm Runley xuất hiện tại người sói kia trước mặt, không đợi phát động công kích thời khắc, cái kia nguyên bản cuồng bạo cắn xé một vị quân coi giữ tóc trắng người sói động tác bỗng dưng dừng lại, sau đó buông ra trong miệng trọng thương người, nghẹn ngào một tiếng về sau, đầu lâu buông xuống, mắt lộ ra thân cận cùng kinh hỉ, phảng phất đột nhiên nhìn thấy xa cách thật lâu thân nhân. Runley thấy này nhẹ nhàng thở ra, phụ cận có mấy vị người đảo sát binh sĩ nguyên bản đã tuyệt vọng, nhưng nhìn thấy Runley xuất hiện về sau lập tức lại tỏa sáng đấu trí. Sau đó bọn hắn liền thấy tại Drowgot chi tử vuốt ve phía dưới. Cái kia vốn nên là địch nhân quái vật kinh khủng vậy mà thay đổi trước đó trận doanh. Nhè răng nhếch miệng đem địch ý nhắm ngay vốn nên thuộc về quân đội bạn công thành phương. Loại tình huống này quả thực vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Một vị chính bò thang mây trèo lên đầu tường địch quân binh sĩ nguyên bản còn muốn thừa dịp quái vật này gây ra hỗn loạn công phu đứng vững gót chân. Kết quả lại bị quay giáo một kích, liền dãy giụa đều không có bị bỗng nhiên phiến về ngoài thành. Thê lương thét lên nương theo quanh mình một tràng thốt lên. Oanh một tiếng nện ở phía dưới một mảnh đen kịt địch nhân bên trong. Mang đến hỗn loạn lung tung, trên tường thành quái vật cũng không để ý tới hắn, mà là quay đầu bắt đầu liên miên không ngừng mà công kích cái nguyên bản quân đội bạn công thành. Phương rước lấy từng trận sợ hãi hoặc không dám tin kêu to. Runley cũng không tiếp tục tại mảnh này đầu tường quan sát. Phát hiện mình rất dễ dàng liền dùng thông linh thời khắc chiêu hàng quái vật này về sau. Hắn tự nhiên cần không ngừng cố gắng chạy về phía kế tiếp. Thế là nguyên bản tràn ngập nguy hiểm cục diện bắt đầu nhanh chóng bình ổn. Cái kia đối cư dân quần đảo sắt mà nói dữ tợn lại khát máu người sói. Tại bị trẻ tuổi thân ảnh không ngừng đụng vào qua đi. Từng cái đột ngột biến thành đáng yêu lại đáng tin. Ngang ngược gào thét cùng máu tanh công kích tại lúc này xem ra cũng lộ ra phi thường phấn chấn. Lòng người, tộc nhân của ngươi làm phản. Dưới tường thành một chỗ chỉ huy trong doanh địa. Phụ trách công kích nơi đây thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy âm trầm. Trong tay hắn cầm một cái mơ chế tạo kính viễn vọng một lỗ. Có thể rõ ràng nhìn thấy trên tường thành hết thảy. Đây không có khả năng. Bên cạnh có âm trầm thanh âm trả lời. tộc nhân của ta luôn luôn trung thành, so với các ngươi nhân loại đáng tin hơn nhiều. Thủ lĩnh không có trả lời, mà là cười lạnh đem kính viễn vọng ném cho đối phương. Thế là hất lên đấu bồng đen tóc trắng người ngưng thần nhìn lại. Tiếp theo nổi trận lôi đình, Abi, Bố Lý, Melanie, đáng chết, đám gia hỏa này đang làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, bất luận ngoài thành một ít người phản ứng ra sao. Những cái kia vốn nên thuộc về phe mình trận doanh bên trong người sói lập tức biến thành quân địch. Đều là sự thật không thể chối cãi, mà loại này làm phản phi thường đột ngột cùng không hiểu thấu. Thậm chí hiện là có mới người sói đang lâm tường thành. Cũng sẽ ở không lâu sau đó phản chiến đi. Loại tình huống này không thể tiếp tục kéo dài. Thế là nguyên bản hỗn tạp tại trong quân đội một chút người sói tại nào đó âm thanh mênh mông sói. Chu mệnh lệnh qua đi, nhào nhào rút khỏi chiến đấu. Những cái kia bị xúi dục, bọn quái vật cũng bởi vậy phát sinh rối loạn tưng bừng. Nhưng ở Runley trấn an phía dưới, lại nhào nhào yên tĩnh xuống dưới. Không thể triệu hồi làm phản tộc nhân, để ngoài thành người sói kia thủ lĩnh càng thêm phẫn nộ. Rốt cục cho là mình bị vô sỉ phản bội mà không phải có cái gì ẩn tình. Hỏi đến rút về tộc nhân, bọn chúng không có trải qua tường thành, căn bản cái gì cũng không biết, thậm chí cả cứ việc phẫn nộ, nhưng ở không hiểu rõ đến tình huống cụ thể trước đó. Hắn cũng không dám tự thân lên trận, thậm chí đồng dạng không còn dám phái ra các tộc nhân của mình. Chỉ vì tình huống này thật là làm hắn không nghĩ ra. Người sói rút khỏi chiến cuộc, binh lính bình thường tiếp tục tiến công một trận, nhưng giải quyết quái vật nguy cơ thủ thành phương lại không để bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được. Thậm chí cả hôm nay công thành lại lấy thất bại mà kết thúc. Bắt đầu đại quy mô lui lại, địch nhân kết thúc công thành thời điểm. Runley đã mang theo hết thảy 10 đầu người sói quái vật đem đông thành tường bên ngoài cái khác ba. Mặt tường thành nhao nhao tuần sát một lần. Phát hiện trừ phía đông bên ngoài địa phương khác đều không có loại quái vật này xuất hiện. Thế là hắn hiểu rõ người sói này số lượng tất nhiên sẽ không rất nhiều. Địch nhân dự định kế hoạch là ngưng tụ toàn lực công một mặt. Đáng tiếc bị hắn làm hỏng. Cái này bọn chúng hẳn là không dám tới đi. Nghĩ như vậy, Runley phát hiện chung quanh cư dân quần đảo sát cứ việc đối với hắn hiện thân mà mặt hiện cuồng nhiệt, nhưng đối với phía sau mình đi theo những quái vật kia lại rõ ràng kiêng kỵ phi thường. Đi ngang qua lúc cũng đều theo bản năng tránh thoát, không dám tới gần. Thế là hắn phân phó một tiếng nơi đây thủ thành người đảo sát đầu lĩnh tự hành phòng thủ về sau. Mang theo những quái vật này dưới tường thành, cũng đưa chúng nó an bài đến tòa thành vắng vẻ rừng gót sút bên trong. Sau đó hắn lúc này mới bắt đầu làm lên trước đó bận rộn lúc không có cơ hội để ý tới sự tình biết. Rõ ràng vì cái gì bọn chúng sẽ xuất hiện, các ngươi có thể hay không nghe hiểu ta. Chuyển đến cái ghế ngồi tại một viên tái nhợt huyêu út dưới. Nhìn trước mắt như chó ngồi xổm trên mặt đất 10 đầu người sói. Runley mở miệng hỏi thăm, nguyên bản hắn cũng không có chờ mong thu hoạch được đáp lại. Chỉ là thăm dò những vật này linh trí, kết quả tiếng nói rơi đi, từng đợt mập mờ mà vang dội hồi phục liền liên tiếp vang lên. Có thể, Bố Lý nghe hiểu, Abi cũng có thể, còn có ngang. Rối bời một mảnh nghẹt ngào kêu gào đem Runley giật nảy mình. Trước đó tuy nói cẩn thận linh phương diện hiểu qua những quái vật này cũng không phải là không có. Chút nào lý trí, nhưng bởi vì chiến sự khẩn trương, không có cẩn thận hiểu qua, lại không nghĩ rằng bọn chúng vậy mà còn có thể nói vài lời bình thường tiếng thông dụng. Thế là nguyên bản vận dụng thông linh thời khắc câu thông ý nghĩ biến mất. Hắn ngược lại bắt đầu dùng bình thường ngôn ngữ đến tiến hành giao lưu. Đương nhiên vụng trộm hắn thông linh thời khắc còn tại nào đó quái vật trong cơ thể tồn tại. Lấy phân chia chân tâm thật ý, biết ta là ai không? Đầu lĩnh, phụ thân, ngao, không có chút nào kỷ luật, tình huống ngược lại là lộ ra rất thú vị. Cũng miễn cưỡng có thể bình thường câu thông. Thế là Ron Lee không ngừng đặt câu hỏi. Các ngươi lúc đầu đầu lĩnh là ai? Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi vì cái gì giúp những người kia? Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi vì cái gì cho rằng ta là các ngươi mới đầu lĩnh? Ngoặc kép chấm chấm. Một hỏi một đáp ở giữa. Ron Lee đối với những quái vật này có cái xác thực hiểu rõ. 10 năm phát triển. Lúc này Riverland bọn lang nhân số lượng vậy mà đã trên trăm. Những này đầu não đơn giản ra hỏa sinh sôi phương thức dựa vào là trên thân mang theo độc tố lây nhiễm nhân loại, nhưng bọn hắn cũng tương tự có thể dựa vào giao phối đến tiến hành. Đồng thời bọn hắn đối Ron Lee cảm giác cũng rất kỳ diệu. Bọn lang nhân đơn giản tư duy vô pháp trả lời đi lên. Nhưng thông qua thông linh thời khác, hắn lại hiểu rõ đến, cái này tựa hồ là linh hồn phương diện bên trên thân cận. Thế là tại trên tường thành lúc, bọn hắn rất dễ dàng liền bị cấu kết lại, mà bọn chúng gia nhập địch nhân trận doanh nguyên nhân cũng rất đơn giản sinh tồn. Hiển nhiên loại này quái dị tồn tại là sẽ không bị thế giới loài người dung thân nạp. Bởi vậy tại chiến tranh phát sinh trước đó, bọn lang nhân không ít cùng Riverland lãnh chúa phát sinh xung đột, tạo thành vô số tử thương. Sau lại chiến tranh phát sinh về sau, bọn chúng một cách tự nhiên liền gia nhập Targaryen trận doanh, viện trợ Targaryen công kích nguyên bản đám địch nhân, thẳng đến dưới mắt bị Ron Lee thu phục. Phụ thân giúp chúng ta. Tại những người sói này bên trong rất có uy vọng một vị như thế hỏi thăm. Vốn nên giữ tợn mặt sói lúc này xem ra lại có vẻ mong đợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,